rồi tức là ở tại Tinh Xá Kỳ Hoàng trong thành Thất La Phiệt, thì đây gọi là xứ thành tựu, tức là cái chỗ nơi thuyết kinh. Thì chữ Kỳ Hoàng, chỉ đúng là chữ là Tinh Xá Kỳ Hoàng thì đúng là thường thì dịch thì chữ Tinh Xá là chính xác hơn, sau này mình quen gọi là Tịnh Xá đó, không? Chứ đúng là chữ Tinh Xá. Kỳ Hoàng cũng gọi là, có chỗ gọi là Thệ Đa đó, tức là dịch là Thắng Lâm đó, chữ Hoàng là rừng, tức là rừng Kỳ Đà. Có chỗ thì gọi đủ là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên, tức là vườn cấp cô độc mà rừng cây của ông Kỳ Đà, thì tức là nơi mà do ông trưởng giả cấp cô độc, ông trải vàng mua đất của Thái tử Kỳ Đà, rồi con của vua Ba Tư Nặc đó, cho nên mà khiến ông Thái tử này mới cảm động, rồi cái lòng thành của ông cấp cô độc đó, cho nên phát tâm cúng luôn, tức là cúng luôn cái vườn cây để mà lập tinh xá, dâng lên cúng dường cho Phật và chúng tăng, cho nên mới gọi là Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên đó, tức là cây là của ông Thái tử Kỳ Đà, còn vườn là của ông cấp cô độc. Rồi ok, thì nói gọn lại là Kỳ Hoàng hay là Kỳ Viên. Thì đây là một cái tinh xá mà thời Phật là tinh xá lớn đó, tức là vốn là kiến trúc tới 7 tầng nữa, rất nhiều phòng ốc, cho nên là cả hơn cả ngàn chư tăng mà ở đây được, mà khuôn viên rất là lớn. Thì như vậy cho thấy rằng cái lòng tin Phật của ông trưởng giả cấp cô độc quá lớn, đến nỗi là xem nhẹ cả của cải vàng bạc, sẵn sàng mà đem vàng, mà gọi là tiền vàng đó, mà trải đất trên đất kia đó để mà mua đất, thì mình mới thấy cái lòng tin Phật của ông là như thế nào, đúng không? Và đáp lại thì Phật cũng ở tại đây là rất nhiều, coi như là lâu hơn hết trong cái cuộc đời giáo hóa của Ngài. Tức là Phật ở tại tinh xá này 25 hạ, nghĩa là nhiều nhất á, nhiều nhất trong cuộc đời giáo hóa. Rồi cũng ở đây thì Đức Phật Ngài đã thuyết nhiều cái bộ kinh quan trọng, như là Kinh Kim Cang, và kinh này là Kinh Thủ Lăng Nghiêm nè. Rồi cũng ở nơi đây cũng xảy ra nhiều việc khác thường ở trong cái đời của Đức Phật. Phật độ ông Vô Não là cũng có lúc Phật ở đây, ông bảo tức là Ương Quật Ma La đó, ông mà giết người mà lấy con tay mà thành sâu chuỗi đó để đeo đó, thì cũng ở đây. Rồi ở đây là cô gái ngoại đạo chiến già là Du Khống Phật đó, đụng gốc cây mà Du Khống Phật đó, thì cũng ở đây, cho nên là sao cô bị đọa địa ngục đó. Rồi Phật dùng thần thông để mà thắng phục ngoại đạo, tức là lúc mà đến đây thì ngoại đạo đến để mà muốn tranh với Ngài, thì Ngài dùng thần thông thì thắng, để mà thắng phục ngoại đạo. Cho nên rất nhiều ở đây là rất nhiều cái việc mà gọi là khác thường mà xảy ra đây. Rồi cũng một số là những cái di tích này hiện nay cũng vẫn còn, tức là nếu mà hiện nay đó thì mình đến thăm nơi cái di tích mà Tinh Xá Kỳ Hoàng này đó, hay cái vườn cốc cô độc này đó, thì mình cũng còn thấy được là cái nền gạch nơi hương thất của Đức Phật, tức là nơi Đức Phật ở đó. Rồi có cây Bồ Đề A Nan, rồi thất của cái nền thất của Tôn giả A Nan, Tôn giả Lầu La, Tôn giả Sivali. Rồi còn có một cái chỗ gọi là giống như là cái ao giếng cạn, mà gọi là nói là cái nơi mà cô gái mà chiến già Du Khống Phật là bị rớt rọi địa ngục đó, đúng không? Rồi nơi mà Phật dùng thần thông để thắng phục ngoại đạo cũng còn có những cái di tích này. Thành ra đó là cũng nói qua về cái gọi là cái tinh xá Kỳ Hoàng đó. Rồi khi mà ngài Tôn giả Xá Lợi Phất mà được Phật chỉ dạy mà đến đây để mà xây dựng coi để mà xây dựng tinh xá đó, thì có lần ngài thấy bầy kiến, thấy không, bầy kiến bò đó, cái ngài cười, thì các vị mới hỏi lý do sao, thì ngài mới nói cái bầy kiến này từ thời Phật Từ Bà Thi mà tới giờ vẫn còn á, tức là nó chết nó sanh ra mà cũng vẫn còn làm bầy kiến nó hoài, chưa có thoát khỏi kiếp kiến. Nhưng mà nghe câu chuyện đó rồi thì gẫm lại thì mình mới thấy cái ghê sợ trong cái kiếp luân hồi. Mình thấy không? Sanh vào làm bài kiến đó mà từ thời Phật Từ Bà Thi mà tới thời Phật Thích Ca thì mình nghĩ coi, tính coi chừng bao nhiêu kiếp. Bao nhiêu kiếp người đó. Chứ không nói kiếp kiến. Đó, bao nhiêu kiếp người. Từ thời Phật Từ Bà Thi tới thời Phật Thích Ca. Nếu mà tính năm thì tính không nổi rồi, phải không? À, tính kiếp người thôi là bao nhiêu kiếp người rồi. Mà cái bài kiến nó vẫn chưa khỏi thoát khỏi kiếp kiến. Cho nên vậy mới thấy rằng vậy là mình mà nếu mà đúng ra mình mà có được con mắt hay là có được cái con mắt trí tuệ gọi là túc mạng để mà mình thấy được cái điều đó đó thì mình mới thấy thật sự là ghê sợ cho kiếp luân hồi mà sẽ tinh tấn tu rất kỹ, thấy không? Cho nên nếu mà mình mà lỡ mà mất cái kiếp người mà để trở lại kiếp người đó thì không dễ gì. Nhưng mà bây giờ được kiếp người rồi mà được mà đi tu vậy nữa mà không lo tu nữa thì đó là không biết nói sao đó, thấy không? Mất cái kiếp người rồi trở lại không biết sao. À, cho nên đó là những cái điểm mà nhắc nhở sách tấn mình rất lớn. Cho nên mình học kinh rồi đó thì mỗi lời, mỗi cái ý nghĩa ra nếu mà mình nghiền ngẫm cho sâu đó thì mình thấy được những cái ý vị. Chứ còn không mà học chữ nghĩa, học qua rồi thôi thì chán. Có khi thì đọc qua lần rồi không muốn đọc lần thứ hai, phải không? À, rồi còn cái thành thất la phiệt. Thất la phiệt tức là nói đủ là thất la phiệt thất để hay là phạt tất để đó. Thì đây cũng gọi là xá vệ đó. Thì cái di chỉ của thành này hiện nay là ở hai cái thôn Sa Hết và Ma Hết đó. Tức là ở bên cũng thuộc về miền Trung Ấn Độ. Thì chữ thất la phiệt này thì dịch nghĩa là phong đức. Chữ phong này tức là không phải là gió, mà chữ phong này nghĩa là đầy đủ đó. Thấy không? Tức là do cái trong cái thành này là nó phong phú đầy đủ bốn thứ là của báo, là ngũ dục, là đa văn, là giải thoát. Tức là trong thành này là ngày xưa đó là giàu có cho nên là đủ của báo, rồi cũng ngũ dục đầy đủ. Trong này nhiều thứ vui chơi, rồi đa văn, giải thoát, những cái bậc mà hiền triết rồi trong này, ở thành này là cũng nhiều. Thì đây chính là cái kinh đô của nước gọi là Kiều Tắc La, thuộc về Trung Ấn Độ. Do vua Ba Tư Nạc trị vì trong cái thời đó. Ba Tư Nạc tức là dịch là Hòa Duyệt Nguyệt Quang hay là Thắng Quân đó. Có chỗ ghi là ông vua Ba Tư Nạc này là sinh cùng ngày với Đức Phật. Thì ngày nay khi mình đến chiêm bái ở đây á, thì cái thánh tích Tinh Xá Kỳ Hoàng, vườn Cấp Cô Độc, rồi cái, trên cái đường mà đi đến thăm di tích cái nền nhà của ông Cấp Cô Độc đó. Còn cái di tích của nền nhà ông Cấp Cô Độc thì gần đó là di tích của nơi mà Phật độ ông Vô Não. Rồi thì trước khi mà đi vào cái hai cái di tích này đó thì đi ngang qua một đoạn di tích của cái thành Xá Vệ còn sót lại. Tức là còn sót lại cái nền nó nền gạch đá rồi nó cao lên một đoạn. Thì như vậy thì đó là nghĩa là gọi là cái nơi mà gọi là cũng là một cái điểm gọi là thánh tích mà thường khi các đoàn đi qua chiêm bái nơi Đức Phật đó thì cũng ghé thăm. Tuy nhiên thường thường thì mọi người đến ghé thăm đó thì nhiều khi có lo đi theo kiểu tour du lịch đó, đến lo tham quan rồi hoặc là cũng lễ bái xong rồi vội chụp hình cái đi về, chứ ít có đoàn nào mà gọi là đến để mà chiêm nghiệm những cái ý nghĩa, những cái lẽ thật, những cái chân lý của Phật dạy. Có những đoàn thì có những đoàn nước ngoài thì nhiều khi có những đoàn thì cũng để thời gian, có chư tăng đồ có thời gian họ đến đó họ ngồi thiền, tức là đến chỗ nơi cái hương thất của Phật đó ngồi thiền chung quanh đó, hoặc là họ chọn một nơi vắng vắng đó, hoặc là gần chỗ cây Bồ Đề An An ngồi thiền. Thì đúng là có thời gian mà nó rảnh rảnh vậy đó thì cái chuyến đi nó càng có ý nghĩa hơn. Tôi ngồi thiền để chiêm nghiệm, rồi cũng có những cái giây phút nó tĩnh lặng nơi cái thánh tích. Chứ còn không thì cứ đi ra dội tới rồi cái chụp hình rồi cái đi. Cho nên có khi là có người tới mà thấy là sao mà cũng không có gì mà rực rỡ đáng tham quan lắm. Tức là thấy những cái nền gạch đồ còn sót lại thôi, chứ đâu còn nhà cửa gì nữa. À, cho nên nếu mà người mà gọi là đi tham quan du lịch đó, thì thấy không có gì hấp dẫn hết. Không? Nó, đi tới mấy cái nơi mà đền đài đồ nguy nga tráng lệ đồ nó đẹp mắt. Không? Còn đây là những cái nền gạch đồ, còn sót lại thôi, chứ đâu còn nhà cửa gì, đâu còn cung điện nguy nga gì. Nhưng mà chính nếu mà chúng ta đúng là đi đến để mà chiêm nghiệm rồi đó, không có thời gian rồi cái ngồi thiền rồi chiêm nghiệm lại những lời Phật dạy thì tâm nó tĩnh lặng, thì có khi mình cảm được những cái điều sâu xa. Nghĩa là ở đây thì ngày xưa là kinh đô một thời của một cái nước nước lớn, một trong những cái nước lớn của Ấn Độ, với những cái thành trì gọi là kiên cố nguy nga, rồi đầy đủ cái nghĩa gọi là phong đức, đầy đủ cái nghĩa như vậy đó. Rồi tinh xá thì gọi là trang nghiêm bảy tầng, phòng ốc là rất là nhiều, gọi là phòng ốc điện đường, trong đó không phải là một cái gì mà chưa tăng mà đông như đó, thì có nhiều cái điện đường trong đó chứ không phải là một nữa. Thấy không? Nếu mà tập trung chưa tăng mà vào cái chánh điện là đâu có đủ. Thấy không? Đó. Đó. Nhưng mà ngày nay đến thì chỉ còn lại là những nền gạch sót lại thôi, được tạm gọi là tu bổ cho có hình dáng thôi, chứ còn có xa xa nhiều chỗ là còn những cái nền gạch đổ nát hả? À, thì vậy là sao? Là càng chứng tỏ cái chân lý của lời Phật dạy là các pháp hữu vi đều vô thường. Thấy rõ các pháp hữu vi đều là vô thường hết, không có cái gì gọi là bền chắc lâu dài hết. Thấy không? Đó. Thì ngay đó thì mình mới cảm thấy cái sự nghĩa là tạm bợ của cuộc đời, không có gì để đáng cho mình tham luyến. Những cái mà nó là nguy nga trắng lệ vậy đó mà qua thời gian rồi thì cũng là theo chiều vô thường thôi, thì có gì để cho mình tham luyến đâu, để cho mình đắm trước vào đó. Thấy không? Đó. Nhưng mà lại không biết là có mấy người để mà tỉnh ngộ sâu xa được những cái lẽ thật đó. Nhưng mà đây mới chính là gọi là cái thông điệp của Đức Phật Ngài gửi lại cho tất cả chúng sanh. Phải không? À, nghĩa là trong đó là có chúng ta trong đó đó. Không? Nghĩa là để mỗi người cần phải lãnh thọ rồi quán sâu để có một sự thức tỉnh mạnh mẽ để mình vươn lên khỏi cái lầm mê này. Đó. Thì như vậy là đến những cái nơi tính giờ đó thì mình mới thấy là có nhiều cái ý nghĩa. À, thì ở đây là nói đến là cái là trong thành tức là Phiệt, tức là thuộc về xứ thành tựu, không? Rồi cùng chúng đại tỳ kheo 1250 người đều chung hội, thì đây thì thuộc về chúng thành tựu, tức là những người nghe pháp, nhưng cái phần chúng thành tựu này nó còn tiếp sau nữa. Thì vậy tức là cùng với một cái chúng đông đảo, không? Gọi là 1250 vị gọi là tỳ kheo, không? Thì chữ chúng đây á, chữ chúng là tức là dịch từ chữ tăng già đó, không? Nghĩa là hòa hợp chúng đó, tức là từ 4 vị tỳ kheo trở lên thành là chúng, mà chúng này á, là gọi là chúng đại tỳ kheo, tỳ kheo mà thêm chữ đại nữa, vậy là tức không phải là những gọi là tỳ kheo mới thọ giới, phải không? Tỳ kheo mà đại tỳ kheo là chỉ cho những bậc mà gọi là đạo cao, đức trọng, được tôn kính ở trong chúng. Không? Chứ không phải là những vị mới tăng tỳ kheo. Không? Nó gọi là đại tỳ kheo. Vậy thì tức là tỳ kheo là những người gọi là xuất gia, không? Đã đăng đàn, thọ giới cụ túc, được tứ yết ma, nhận 250 giới. Riêng thời Phật á, thì đặc biệt có những vị đối trước Phật, được Phật gọi thiện lai tỳ kheo, thì râu tóc rụng xuống, rồi đắp ca sa thì đủ pháp tỳ kheo, tức không phải qua gọi là tam sư thất chứng, có đó là có những vị đặc biệt. Còn tỳ kheo thì đây thì đa số là cũng hiểu biết qua tỳ kheo rồi, đây thì cũng nói sơ qua thôi, tức là tỳ kheo là có ba nghĩa đó, tức là khất sĩ, bố ma, phá ác. Khất sĩ tức là người đi xin giống gì hết. Cho nên ngày xưa thì gọi là tỳ kheo là đi khất thực, phải không? À, khất thực thì nó có hai cái nghĩa, phải không? Để mà gọi là gieo duyên cho mọi người. tức là mọi người họ cúng dường đó, đến cúng dường để gieo duyên cho mọi người. Thứ hai á là cũng đi dẹp cái ngã của mình, đi sinh mà không thấy mình là quan trọng gì hết. Thì chữ sinh đây tức là trên là sinh pháp của Phật để nuôi huệ mạng, còn dưới là sinh thực phẩm của người để mà nuôi cái thân giả tạm này để mà tu hành, không? Tức là thức ăn rồi đó để tạm nuôi thân này thôi để mà tu hành, chứ không phải là để mà tham đắm. Cho nên đó cũng để trừ cái chấp ngã. Cho nên nếu mà hiểu kỹ rồi á thì bây giờ là mình được ở nơi một chỗ như vậy đó, là tính ra là sướng qua hơn các ngày xưa nhiều. Và không khéo á thì mình đã mắc kẹt. Mình mà xét kỹ coi thì đi mà gọi là đi sinh vậy đó, thì người ta cho gì thì ăn nấy chứ đâu có được lựa chọn. Có khi gặp nhà nghèo mà cho đồ xấu xấu thì cũng phải chịu ăn, chứ đâu có lựa chọn gì được. Rồi còn có khi gặp những người mà không có lòng tốt họ còn phá nữa. Tức là sao? Tức là có người không tốt là đi xin vậy, họ lấy trái dừa bỏ vô cái bát rồi về thôi, ăn có trái dừa thôi. Phải không? Đó. Còn có khi thì có người thì không có lấy nắm cát rồi bỏ vô thì sao? Đó là những cái vấn đề. Nếu mà mình là người mà không có đạo tâm thì gặp ai đi khất thực bỏ nắm cát vô thì sao? Mình nổi sân liền. Không? Nổi sân là đổ liền. Nhưng mà sự thật không phải vậy. Theo Phật dạy thì không phải vậy. Người ta mà bỏ nắm cát vô đó thì mình cũng coi như là gieo duyên lành cho họ, cũng nhận không, rồi sao về là giải trên cái đường mà cho chư tăng đi tới lui đó, thì chư tăng mà đi tới đạp lên những cái đống cát đó cho họ có phước. Tức là điều gì chúng sanh chứ không phải vì mình, không? Mà như là thời Phật kia, Phật khất thực thì cũng có đứa bé mà nó cúng mà cho Phật, gọi là lấy mấy nắm cát mà giống như nắng thành bánh gì đó, cúng cho Phật. Nhưng mà sau là Phật tổ ký sau mà thành làm vua A Dục đó, thì cũng có phước rồi. Cho nên như vậy đó, thì để cho mình thấy rằng là cái pháp gọi là tỳ kheo đi khất thực đó là cũng có nhiều ý nghĩa. Cho nên mình cũng phải, tuy bây giờ là ở nơi chỗ, ở chùa, được nấu nướng tại chỗ, mình ăn tại chỗ, nhưng mà mình cũng phải nhớ được những cái pháp đó để rồi mình luôn luôn để mà nhắc mình, để mà không có đi quá xa lời Phật dạy, không có tham đắm trong cái đồ món ăn, để rồi là coi trọng mình quá đó thì rồi nó trái với cái nghĩa tỳ kheo lúc nào cũng hay.